này dũng đạo thực sự là trường. Hơn nữa đưa tay không thấy được năm ngón. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắc ám dũng đạo kết thúc. Một ánh hào quang kích thích ánh mắt của hắn. Hắn tiến nhập thất lạc trong điện phủ. Cái tòa này đỉnh kim tự tháp dĩ nhiên là trong suốt. Cho nên ánh mặt trời chiếu vào, đem toàn bộ trong điện phủ chiếu giống như ban ngày. Nhưng về sau, Trầm Lãng nhìn thấy người nhà, nhìn thấy Đại Ngốc, nhìn thấy Tuyết Ẩn Thần Nữ, nhìn thấy Kiếm Vương Lý Thiên Thu, Ninh Diễm Công Chúa Vân, Vân. Trong sát na, đối phương tất cả mọi người ngây người. Các nàng thật chỉnh tề làm một động tác, đó chính là dụi mắt, bởi vì các nàng đều hoài nghi mình đang nằm mơ. Trầm Lãng làm sao có thể bỗng nhiên trong lúc đó liền xuất hiện ở trước mắt. Gần đây thời gian 2 năm đến, bọn họ vô số lần làm qua như vậy mộng đẹp, thế cho nên hiện tại cũng phân không được tinh tường trước mắt một màn này rốt cuộc là mộng cảnh. Vẫn là chân thật, người cặn bã. Ninh Diễm công chúa thận trọng nói, Đại Mông, Trầm Lãng đạo, nhưng về sau, đối phương vô số người rơi vào hoàn toàn sôi trào. Đây không phải là mộng cảnh, đây không phải là mộng cảnh. Trầm Lãng thật tới, thật phát sinh kỳ tích. Thượng Thiên thật đem Trầm Lãng đưa đến trước mặt bọn họ. Khoảng khắc về sau, Ninh Diễm cùng Tuyết Ẩn chạy như điên tới, vẫn là Tuyết Ẩn võ công cao hơn một chút, nàng vọt thẳng đến Trầm Lãng trước mặt, đầu nhập trong ngực của hắn, thế nhưng rất nhanh cảm thấy có cái gì không đúng, vì vậy đổi qua đến, đem Trầm Lãng ôm ở nàng vĩ ngạn trong lòng. Ân, như vậy tự tại nhiều, nội tâm của nàng nhất định hoan hỉ được dường như muốn tạc một dạng. Trầm Lãng người một nhà đoàn tụ, thế nhưng không có thời gian cuồng hoan. Tích tích tích tích, Trầm Lãng trí não bên trong đếm ngược thì càng ngày càng kịch liệt gấp. Nhất định đi nhanh lên, cái này đại kim tự tháp chẳng mấy chốc sẽ bạo tạc. Không đi nữa, tự muốn tan tành mây khói. Đi, đi, đi, lập tức ly khai cái này đại kim tự tháp, lập tức ly khai ma quỷ đại tam giác. Nhưng rất nhanh Trầm Lãng đạt được một đáp án, căn bản không thể đi được rơi. Trí não căn cứ cái này ngược lại tính toán lúc tần suất tính toán ra đến. Tối đa còn có 15 phân trung tự muốn bạo tạc. Vẻn vẹn nhất khắc chung, lại có thể chạy đi nơi đâu? Cái này đại kim tự tháp bạo tạc uy lực như thế nào loại kinh người? Liền trăm vạn hải quái đều lựa chọn đi tìm cái chết. Cùng kim tự tháp cùng tồn vong, đừng nói nhất khắc chung, coi như một tiếng đồng hồ, ngũ giờ, Trầm Lãng mang theo người nhà cũng trốn không thoát đại phạm vi nổ. Tích tích tích tích, đại hủy diệt đếm ngược lúc tần suất càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, hiện tại Trầm Lãng chỉ có một tuyển trạch, đó chính là ngăn cản trận này nổ lớn, như vậy chẳng những có thể cứu lại tất cả người nhà, thậm chí sẽ còn cứu vớt phía ngoài trăm vạn hải quái. Thực sự là thấy quỷ a. Trầm Lãng không nghĩ tới chính mình vẫn còn có cứu vớt hải quái nhất thiên. Không kịp giải thích, nhất định giành giật từng giây, Trầm Lãng hướng kim tự tháp địa hạ chạy như điên, bởi vì tất cả năng lượng hạch tâm đều ở đây địa hạ, nhất định ngăn cản nó bạo tạc. Nhưng lần này Trầm Lãng không có tiến nhập địa hạ năng lượng hạch tâm mật mã, càng thêm không có ngăn cản tự bạo mật mã, nhưng không có lựa chọn nào khác. Vì cứu vớt người nhà, hắn nhất định liều một lần, hoặc là thành công, hoặc là thịt nát xương tan. Cửu Yêu Nhi ôm Trầm Lãng hướng đại kim tự tháp hạ tầng chạy như điên. Bỗng nhiên, Helena ôm Yêu Yêu đuổi theo. Nhất định mang Yêu Yêu bảo bối, bởi vì nàng là của chúng ta kỳ tích thiên sứ. Ngoặc kép, chú thích, đêm qua ngủ không đến 4 tiếng đồng hồ, cảm giác con mắt đều muốn trướng nứt, viết chữ đến bên ngoài bây giờ không có cơm ăn, ta ngâm nước một túi mì ăn liền, ăn xong sau kế tục viết. Các huynh đệ vé tháng cho ta,